Đại đường hậu phi truyện chi chân châu truyền kỳ. Chương 2, bờ hồ khúc giang mùa xuân rực rỡ, hạ. Góc truyện audio.com. Lâm Chí, nàng ấy lại muốn đi tham gia tuyển phi. Nàng ấy muốn gả cho Kiến Ninh Vương. Trầm mặc hồi lâu, An Khánh tự từ phun ra một câu. Lâm Chí trong miệng hắn. Tên đầy đủ là Mộ Dung Lâm Chí. Là nữ nhi của đương triều đại học sĩ Mộ Dung Xuân. Cũng là sư muội của An Khánh Tử. Hai người từng cùng làm môn hạ trưởng Tôn Ngạc, người được xưng là Hạnh Lâm đệ nhất nhân, thần y đứng đầu cả nước, ở đó học y thuật một đoạn thời gian. Thẩm Chân Châu sửng sốt, thuận miệng đáp, vậy thì đi thôi, huynh làm sư ca, quản được nhiều như vậy sao? Không, ta không muốn nàng ấy đi. Cơ trên mặt An Khánh Tử run lên, phảng phất tê liệt vì đau đớn. Cương ngựa bị siết chặt quất lên một gốc đại thụ bên cạnh. Lưu lại một vết, Thẩm Chân Châu lập tức hiểu tâm ý của hắn. An nhị ca, muội muốn khuyên huynh buông tay. Nếu Mộ Dung tiểu thư đã quyết định tuyển phi, vậy bây giờ đã không thể có bất kỳ thay đổi gì. Cứ coi như không có quyết định tuyển phi, lấy chuyện Mộ Dung đại học sĩ cùng phụ thân huynh không hợp nhau. Huynh cho là Mộ Dung đại học sĩ có thể gả nữ nhi cho huynh sao? Chỉ cần Lâm Chí nguyện ý, ta có thể cái gì cũng không quản, mang nàng rời khỏi nơi này, sống cuộc sống của chúng ta. An Khánh tự mím môi thật chặt, hung hăng nói, nàng nguyện ý sao? Thẩm Chân Châu hỏi, tiện tay nhặt lên mấy hòn đá nhỏ, hướng nơi xa ném đi từng viên một. An Khánh tự lắc đầu, nàng nói nàng thích eo kêu đi Kiến Ninh Vương. Năm ngoái lúc so tài đua thuyền rồng, lần đầu thấy hắn liền thích, quay đầu hỏi Thẩm Chân Châu. Chân Châu, ta không hiểu, ta quen biết Lâm Chí nhiều năm như vậy, nàng có thể không có cảm tình gì với ta, nhưng tại sao vừa gặp Kiến Ninh Vương, lại có thể dễ dàng yêu thích đến vậy? Ta không hiểu, đi lặp lại một lần, mở mịt nhìn phương xa như cũ, Thẩm Chân Châu chẳng biết tại sao, trong lòng thậm chí có một tia cay đắng. Hài hước hỏi lại, thật ra thì muội cũng không hiểu, tại sao huynh lại thâm tình với Mộ Dung tiểu thư như thế? Đó là bởi vì một tia cười yếu ớt thoáng qua trên mặt An Khánh Tử. Lảng sang chuyện khác, đây là một bí mật, lại hỏi Thẩm Chân Châu, nghe nói, ngày mai muội phải trở về Ngô Hưng. Thẩm Chân Châu ừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, lại nghe An Khánh Tử nói, vậy xin lỗi. Ngày mai ta không tiễn muội được, ta quyết định tối nay trở về Phạm Dương. Trở về Phạm Dương làm gì? Cầu xin phụ thân cầu hôn với Mộ Dung đại nhân. Ta muốn hỏi cưới Lâm Chí sớm hơn hoàng gia. Đây là chuyện duy nhất ta cầu xin phụ thân. Vô luận như thế nào người cũng phải làm được. Thẩm Chân Châu hít vào một ngụm khí lạnh. Quả là, muốn khuyên An Khánh tự buông tay. Là khó khăn cỡ nào? Là nghịch tính tình của hắn cỡ nào? Chỉ cầu y không làm ra đại sự long trời lở đất nào là tốt rồi. Nàng mở lòng bàn tay. Một tia sáng từ ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Lấp lánh rực rỡ. Ra là một viên chân châu. Dùng tay phải nhặt lấy viên chân châu kia. Đưa cho An Khánh tự nhìn. Huynh không quên chứ. Ban đầu huynh đưa muội viên chân châu này. Có nói muội có thể dùng viên chân châu này. Yêu cầu huynh làm ba chuyện bất kỳ. An Khánh tự nhận lấy chân châu, những tia óng ánh hợp lại bên trên, là chân châu tốt nhất trên đời này. Một đêm lạnh vắng lặng nhiều năm trước, khi mẫu thân chút hơi cuối cùng, trong tay vẫn nắm chân châu này. Hôm nay hơi ấm còn như phảng phất nơi tay, khuôn mặt y nghiệm nghị, lo lắng ngẩng đầu nhìn Thẩm Chân Châu. Sợ nàng ngăn cản chuyến đi Phạm Dương của mình, nhưng ngoài miệng vẫn thẳng thắn dứt khoát quân tử nhất ngôn. Từ Mã Nan Truy, muội nói đi, được. Thẩm Chân Châu dừng nắm giữ viên chân châu, nói, hiện tại muội sẽ nhờ huynh làm cho muội chuyện thứ nhất. Thông thống khoái khoái chơi với muội một ngày, trong lòng hắn buông lỏng, sảng khoái lên tiếng, tốt, muội thích chơi thế nào, ta sẽ phụng bồi. Thẩm Chân Châu nghe rồi leo lên ngựa, dõi mắt trông về phía xa, cất cao giọng nói, muội chỉ muốn giống như vừa rồi. Tự do tự tại, dục ngựa rong ruổi là được. Sắc trời dần đen, lướt qua đồng cỏ bao la. Gió, gào thét qua gò má. nhân sinh chẳng phải là như thế. Bay nhanh, rồi lại bay nhanh, tiểu viện sâu thẳm vắng lặng, bậc thềm thiếu người quét dọn, trên thềm rêu mọc xanh biếc, mờ nhạt dưới ánh đèn, chiếc đèn cổ màu xanh, lời cự tuyệt của vị phu nhân kia vọng lại rõ ràng. Người thật đúng là cam tâm vào nhà bình dân, bản thân hảo hảo tự suy nghĩ một phen đi, người vốn nên được tuyển làm phi, được hoàng thượng mệnh lệnh sắc phong, nàng trả lời do dự. Gian tà nắm quyền, triều cương cần chấn chỉnh, Chân Châu chỉ sợ vô lực, nguyên nhân chính là như thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem vận mệnh đưa người khác khống chế trong tay? Theo gót chân của ta, thân là nữ nhi thế gia, cho dù là gả vào nhà quan lại phổ thông, chẳng lẽ có thể thiếu tranh quyền đoạt vị, mắt thấy trong vòng 3 năm rưỡi, ta sẽ gặp phải đại họa, phúc xào chi hạ, một. Khạc khạc trong tiếng thở dài có tiếng ho khan, nàng nghẹn ngào, phu nhân, người thật nhẫn tâm đặt Chân Châu vào nơi vạn kiếp bất phục này sao? Trả lời nàng là sự trầm mặc kéo dài, ta, không phải cầu xin ngươi, càng không phải là ép buộc ngươi, lấy tính tình của ngươi mà nói đi, ngươi thật muốn cả đời bình thản, nhẫn nhục chịu đựng, hay là đón gió mà bay liệng, thi triển hết khả năng có thể. Tiền đồ cố nhiên từng bước gian nguy, lấy tài trí của ngươi, làm sao không đủ đạt tới con đường sung túc, ngẫm lại đi, hoàng thượng đối với thái tử, thanh âm càng thêm trầm thấp, đến mức khó có thể nghe, cố nhiên có lòng nghi kỵ, nhưng đối với Quảng Bình Vương, xưa nay vô cùng yêu quý, chỉ có ngươi, có thể chân chính phò tá y, mang lại thành quả cho y Quảng Bình Vương. Hoàng trưởng tôn, thái tử tương lai. Tương lai, thiên tử, nàng trần chờ rất lâu. Quảng Bình Vương, 10 năm trước, ngươi đã gặp, năm đó kêu tính mạng ngươi. Tính ra là y, không phải là ta, mùng 3 tháng 3 giờ mùi. Ta ở chỗ này, chờ đáp án của ngươi. Nếu như, ngươi không tới, coi như ngươi đồng ý. Thanh âm của phu nhân bay bổng ở giữa không trung, trong hỗn tạp tiếng vó ngựa. Sắp tới giờ tuất, Thẩm Chân Châu cùng An Khánh Tự mới thúc ngựa trở về Trường An. An Khánh Tự đưa nàng tới cửa lớn phủ đệ, vẫn cứ thảy vẻ mặt nàng hồng hào, mặt có đỏ ửng, hai mắt lấp lánh, tựa hồ như có giọt nước mắt ẩn giấu trong đó. Lại nhìn kỹ bên dưới, dường như không có, không khỏi sửng sốt trong lòng. Chân Châu, hôm nay tựa hồ muội rất cao hứng. Đúng, nàng ngắn gọn gật đầu. Tại sao không phải, từ sau hôm nay, không còn ngày nào bản thân chỉ thuộc về một người như hôm nay nữa. Tự tại theo tâm, ngày mai, hoặc là từ nay trở đi, nàng sẽ tới một phương trời đất khác, liệu có thể ngắm thái hồ mênh mông, bát ngát không, nhưng huynh cảm thấy muội cao hứng lại có chút bất thường. Thật sao, nét cười của nàng tỏa ra trong ban đêm, An Khánh tự thấy nụ cười của nàng. Trong nháy mắt bỗng cảm thấy đêm kinh thành tịch mịch đột nhiên khói lửa rực rỡ. Phồn hoa nảy sinh, chính mình đang lạc trong khói lửa. Tươi đẹp không biết hội tụ nơi nào. Thẩm Chân Châu đã tiến vào bên trong phủ đệ. Cửa lớn sơn son ngoanh một cái khép lại. Một, phúc xào chi hạ, phục hữu hoàn noãn một điển cố trong tam quốc chí. Nói về Khổng Dung khi bị Tào Tháo bắt, xin cho hai con còn nhỏ vô tội được sống. Hai đứa con tuy nhỏ nhưng lại nói câu nói trên, ý là tổ chim bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao? Cách chương.